Chương 674, Bồi dưỡng. Từ Vô Linh Sơn Trang thành lập đến nay, mới đi qua hơn 2 năm một chút thời gian, nhưng bây giờ Vô Linh Sơn Trang đã là Huyền Vũ Châu danh phủ kỳ thực thứ nhất giang hồ thế lực. Vô Linh Sơn Trang trang chủ, Đại Sát Tinh Tân Trục Lưu tại 2 tháng trước xuất quan, nghe nói một trưởng liền đánh lui Thuận Thiên Đô trước 10 cao thủ bên trong 7 người liên thủ, chấn động giang hồ. Vô Linh Sơn Trang tam đại hộ vệ, Kim Đao lão nhân, Ngân Kiếm tướng công cùng Ngọc Phủ nương nương, đã từng ngắn ngủi hiện dấu vết tại giang hồ, riêng phần mi nhờ cùng trước 10 đại cao thủ giao thủ, nhẹ nhõm thủ thắng. 4 người phía dưới, còn có mới gia nhập 3 vị vô địch tôn giả, trở thành nội trang trưởng lão, 12 vị đỉnh cấp tôn giả, trở thành ngoại trang trưởng lão. Có cái này 15 người, đã bảo đảm Vô Linh Sơn Trang đầy đủ địa vị siêu phàm. Trên thực tế, hơn một năm nay đến nay, muốn gia nhập Vô Linh Sơn Trang tôn giả cấp cao thủ vượt xa thường nhân tưởng tượng, làm sao đại tổng quản Chu Linh yêu cầu quá nghiêm khắc. Ngoại trừ thực lực nhất định phải đỉnh tiêm bên ngoài, còn đối phẩm hạnh, kinh lịch chờ có rõ ràng quy định, hơi có một chút không hợp, quản ngươi địa vị lại lớn đều vô dụng. Về phần tôn giả phía dưới võ giả, càng là nhiều như cá giết sang sông, vóp đến nhọn cả đầu muốn chui vào trong, mỗi ngày đều có đại lượng người tuân hướng Vô Linh Sơn Trang. Cho tới nguyên bản không người hỏi thăm Cửu Huyền Sơn, trở thành Huyền Vũ Châu võ giả nhiều nhất địa phương. Hết lần này đến lần khác không có người dám náo sự. Ngay tại cái này sóng lớn đãi cắt cho nở chọn chúng, Vô Linh Sơn Trang hấp thu Huyền Vũ Châu thậm chí bên ngoài châu, tương đương một bộ điểm tinh anh cùng thiên tài, thực lực mỗi ngày biến hóa. Loại này tình thế thẳng đến mấy tháng trước, phương mới chậm rãi chậm xuống đến. Tất cả mọi người đều biết, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì một người. Thạch Tiểu Nhạc kỳ lân tên động giang hồ, khi Thạch Tiểu Nhạc trở thành ngũ đại yêu nghiệt chi một tin tức truyền đến Huyền Vũ Châu lúc, toàn bộ giang hồ cơ hồ điên cuồng. Võ lâm đại phái, giang hồ thế gia, thậm chí rừng xanh sơn trại, không ai không hiểu Thạch Tiểu Nhạc. Đều nói Cửu Huyền Sơn chính là đại hung chi địa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có trầm luân, ngược lại làm trầm trọng thêm, đem mình danh tự khắc ở vạn tượng bia vị trí thứ nhất bên trên, hung hăng quạt cái kia chút nhìn suy hắn người cái tát. Khi đó liền có một loại thuyết pháp, kỳ lân chính là tuyệt thế đại tài, có thế nghịch chuyển khí vận, đem đại hung chi địa biến thành đại cắt chi địa. Về sau lần lượt lại có từng cái liên quan tới hắn tin tức truyền đến, khiến càng ngày càng nhiều người khát vọng gia nhập Cửu Huyền Sơn, mà khi Thạch Tiểu Nhạc tại Vô Tận Hiểm Phong, một trận chiến chứng tên lúc, loại này thủy triều đạt đến đỉnh phong. Cửu Huyền Sơn trở thành Huyền Vũ Châu trong giang hồ. Rất nhiều người tin tưởng, theo trước mắt xu thế phát triển tiếp, đợi một thời gian, nơi này còn sẽ thành giang hồ thánh địa. Cửu Huyền Sơn Đông Nam Phong, Vô Linh Sơn Trang. Bát Giác Đỉnh bên ngoài tung bay tí tách mưa xuân, trong đỉnh hạ vân tịch, nhìn qua tràn đầy gợn sóng lục thủy hồ mặt, suy nghĩ xuất thần. 2 năm này nàng thường xuyên bế quan, tiêu hóa trong cơ thể hạt châu 7 màu năng lượng, tiến cảnh nhanh chóng, tu vi đã đạt đến long quan cảnh bát trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng chỉ có cách nhau một đường. Thỉnh thoảng xuất quan, nàng vậy sẽ cùng Lôi Giai Hân, Tô Diễm Như trở nữ giao lưu, thời gian trôi qua vô ưu vô lự, nhưng trong phương tâm luôn có chút vắng vẻ. Trận này mưa xuân, lại làm cho nàng nhớ tới 2 năm trước chẳng cảnh, hai bên gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hạ cô nương đang suy nghĩ cái gì, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hạ Vân Tịch ngẩn người. Bởi vì cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, nàng tại Vô Linh Sơn Trang địa vị 10 điểm siêu nhiên, mặc dù không có chức vị. Nhưng liền Tân Trục Lưu nhìn thấy nàng đều khách khí. Nàng thực sự nghĩ không ra, ai dám lấy như thế ngả ngớn ngựa khí no y trùy hệ nở cu nở dê nàng. Nhưng Hạ Vân Tịch bản thân tính cách nhiệt tình hào phóng, liền đem không vui giấu ở trong lòng, vậy không có trả lời. Ú, hạ cô nương tốt đại giá đỡ, không biết ta thanh em đột nhiên biến đổi, rất trầm thấp, vậy rất có tử tính. Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại run lên, sau một lúc lâu, mới một chút xíu xoay người lại. Xinh đẹp động lòng người khuôn mặt như bôi đỏ son, người như uống rượu say, vậy không do dự, trực tiếp chạy chậm đến nhào vào nam tử trong ngực, hai tay dùng sức ôm chặt. Ngươi, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi bỏ về được âm thanh run rẩy. Đừng gọi ta Thạch Tiểu Nhạc, thay cái xưng hô được không Thạch Tiểu Nhạc cũng hai tay ôm nàng, vùi đầu vào sinh ra kẽ hở, tùy ý hút ngửi ngửi nàng mùi tóc. Ngoài đình cùng phong mưa phùn, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Giang hồ chém giết đều tại giờ khắc này cách Thạch Tiểu Nhạc đi xa, để hắn chỉ muốn hưởng thụ trước mắt mỹ hảo. Cái kia muốn gọi cái gì tóm lại không cần kêu tên. ngươi cái gì trở về không thể để cho danh tự, liền dùng ngươi thay thế, nhiệt tình hào phóng hạ cô nương, tựa hồ tại cái này một khối ngoại ý muốn ngượng ngùng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vừa trở về, cái thứ nhất liền thấy ngươi. Hạ Vân Tịch tâm giống như là bị mật đường âm, ngọt đến sắp bay lên, nghe nam tử khí tức, thật lâu mới ngẩng đầu, thân thể lại không chịu bung ra, cứ như vậy hàm tình mạch mạch xem lấy hắn. Thạch Tiểu Nhạc vậy đang nhìn lấy Hạ Vân Tịch. Ánh mắt của nàng không coi là quá lớn, bờ môi cũng không phải tiêu chuẩn hình dạng, cái cằm có chút hơi tròn, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường, nhất là ngậm cười bộ dáng, để cho người ta có thụ cảm nhiễm, vậy vui vẻ theo. Nhiệt độ dần dần lên cao, hai người ngửi thấy lẫn nhau hô hấp, liên tâm nhảy tấu vậy hợp làm một thể. Một loại đậm đến hóa không khai tình tố, lượn lờ tại giữa hai người. Ân thật lâu, môi điểm. Ngươi tóc là chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Tịch bỗng nhiên sở lấy Thạch Tiểu Nhạc bên tóc mai hoa dâm, gặp hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Đẹp không ách khá hay. Hạ cô nương, mang ta đi đi một chút đi. Vì sao a dạng này gọi ta? Bởi vì ta cảm thấy dạng này gọi, cực kỳ kích thích. Thạch Tiểu Nhạc trở về tin tức, cũng không có bao nhiêu người biết, bởi vì từ bắt giác đình rời đi, hắn liền dẫn Hạ Vân Tịch quay trở về trong phòng. Chỉ gặp Tô Diễm Như chờ giải rác mấy người. Tiếc nuối là, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, Ngải Gia tỷ đệ bọn người không tại, nghe nói là tại nửa năm trước rời đi Sơn Trang, cùng nhau thám hiểm tầm bảo đi. Ba vị tiền bối, ta thất ước. Nên Phong Các là Vô Linh Sơn Trang thảo luận đại sự địa phương, ngay tại Nên Phong Các cao nhất tầng thứ 6, Thạch Tiểu Nhạc gặp được Tam Kỳ Nhân, ấy nay nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Ngọc Phủ Nương Nương vuốt vuốt mái tóc. Cười nói, hiện tại lấy được à, nhất lưu thượng phẩm võ học. Nàng nói lời này, hoàn toàn là ôm nói giỡn tâm tình. Nhờ vào giang hồ tập phổ cập, Tam Kỳ Nhân so với quá khứ hiểu rõ hơn nhất lưu thượng phẩm võ học chân quý. Có người làm qua thống kê, Phi Mã Vương triều cách mỗi 10 năm, cũng mới có một bản như thế bí tịch từ trong di tích xuất thế, có biết có bao nhiêu hiếm có. Ngọc Phủ Nương Nương ý cười không thay đổi, quả ngươi là Kỳ Lân vẫn là Thạch Trang chủ. Dù sao ngươi không bỏ ra nổi đồ vật, chúng ta sớm muộn đều hội đi. Kim Đao lão nhân cùng Ngân Kiếm tướng công cười lắc đầu. 2 năm kỳ hạn qua lâu rồi, bọn hắn nếu muốn đi, vậy sẽ không lưu đến bây giờ. Chỉ có thể nói, Cửu Huyền Sơn thật là cái dưỡng lao nơi tốt, với lại không biết có phải hay không nhận khí vận hung đúc, bọn hắn tốc độ tu luyện vậy so trước đó nhanh hơn rất nhiều, sớm đã đạt thành dài lưu nơi đây. An ý Thạch Tiểu Nhạc xuất ra một bản bí tịch, đưa cho Ngọc Phủ Nương Nương. Đây là cho các ngươi. Ngọc Phủ Nương Nương vô ý thức tiếp nhận, lật xem vài lần về sau, thân thể cứng ngắc, đằng sau đều không dám nhìn tiếp, đống nhiên ngẩng đầu trừng mắt. Ngươi, cái này, đây là ngươi từ nơi nào đạt được? Mặc dù không có thực sự được gặp, nhưng nàng nhãn lực vẫn là có, như thế nào nhìn không ra, bản này vô cầu dịch quyết tuyệt đối là nhất lưu thượng phẩm võ học. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, cái này đừng hỏi nhiều như vậy, một câu. Các ngươi luyện vẫn là không luyện? Sở dĩ đem vô cầu dịch quyết giao ra, Thạch Tiểu Nhạc có mấy phương diện suy tính. Thứ nhất, hắn cờ ơn ở bồi dưỡng thủ hạ, với lại thủ hạ càng cường đại càng tốt. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tương lai Vô Linh Sơn Trang, nhất định phải ít nhất là đỉnh cấp thế lực. Thứ hai, vô cầu dịch quyết không tính là thuần khiết nội công, càng giống là một loại nội công vận dụng chi đạo, so với mặt khác ba bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, tu luyện hội nhanh hơn nhiều. Nhất là tiếp xuống hắn đem bế quan, Vô Linh Sơn Trang tạm thời cần nhờ Tam Kỳ Nhân trèo trống. Luyện, làm sao không luyện? Ngọc Phủ Nương Nương thay đổi ngày xưa đoan trang ổn trọng, một thanh liền đem Long Môn Thần Công nhét vào trong ngực, sợ Thạch Tiểu Nhạc muốn cướp về đi như thế, thấy Kim Đao lão nhân cùng Ngân Kiếm tướng công cũng không thể bình tĩnh. Đám ba người thối lui về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại tiếp kiến Tân Trục Lưu. Không hề nghi ngờ, đối phương là hắn tại Huyền Vũ Châu gặp qua kinh diễm nhất thiên tài. So Du Chiêu càng thêm kinh diễm. Trước đó không có tài nguyên, liền có thể ổn thỏa thuận thiên đô đệ nhất cao thủ nhiều năm, mà khi lấy được kim cương bất hoại chi thân vẹn vẹn hơn một năm về sau, liền đem tu luyện đến viên mãn, bực này ngộ tính đặt ở Thiên Châu, đều có thể xưng nhất đẳng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi đã là lục địa thần tiên. Cảm nhận được Tân Trục Lưu cố ý phóng xuất ra khí tức, Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Không có ý tứ. Làm ngươi khó qua. A Tân Trục Lưu lộ ra một tia tà cười, đắc ý mà trưng dương, ta Tiểu Thạch Trang chủ, 2 năm trước ngươi bức ta vì ngươi hiệu lực, mặc dù khoảng cách kỳ hạn còn có một năm, nhưng ta muốn giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không phản đối a tạch tạch tạch. Hắn bóp bóp nắm tay, không thấy như thế nào động tác, người đã tới Thạch Tiểu Nhạc trên thân, quyền kinh nội liễm. Thạch Tiểu Nhạc không nhúc nhích, chỉ là trên thân phóng xuất ra một cỗ so tân trục lưu càng kinh khủng, sắc bén hơn khí tức. Cái gì? Ngươi tân trục lưu sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Bởi vì khoảng cách vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc trở thành lục địa thần tiên tin tức, còn chưa chuyển đến Huyền Vũ Châu. Tiếp ta một quyền không cam tâm như vậy nhận bại, tân trục lưu đem một thân công lực gáp xúc nội liễm, vung ra vô thành vô tức một quyền. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Hắn nhìn ra được, tân trục lưu tiến vào thần quan cảnh cũng không lâu, nhưng vô luận là võ đạo chi lực, vẫn là cương khí độ tinh khiết, hay là đối với võ học ứng dụng, đều không tầm thường, thực lực có lẽ không kém gì bị hắn đánh giết địa ngục môn địa tiên. Đáng tiếc, nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc tin vung tay lên. Phanh một bóng người từ nên phong các bay ra mấy trăm mét, lảo đảo địa rơi vào một chỗ trên quảng trường, không ít người lên tiếng kinh hô, bởi vì đạo nhân kia ảnh rõ ràng là trang chủ tân trục lưu. Tam kỳ nhân nghe được động tĩnh về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là duy nhất biết tân trục lưu chân thực cảnh giới người, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, nhìn hắn bộ dáng, giống như là bị người đánh ra như thế. Ai có thể làm được, chẳng lẽ là tam kỳ nhân hít vào một hơi, căn bản không thể tin được. Chúng ta đánh cược đi, ta cho ngươi thêm thời gian 10 năm, ngươi vậy không tiếp nổi ta một chiêu. Đáng giận thanh âm truyền vào tân trục lưu trong tai, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Cực, cực cái đầu của ngươi, ngươi lại muốn hố lao tử. Coi là La Ho Tư còn sẽ mắc lửa sao? Xéo đi tân trục lưu tức hồn hện, xoay người rời đi, đi không có mấy bước, lại quay đầu, cắn răng truyền âm nói, cực cái gì, ta cho ngươi một bản bí tịch, ngươi tiếp tục làm trang chủ, 10 năm sau, chỉ cần ngươi có thế tiếp được ta một chiều, ta liền không ràng buộc đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi chính là tên hôn đản tân trục lưu nhất khí liền là Thạch Tiểu Nhạc loại này hứng hờ ngữ điệu, biết rõ là bấy dập, muốn mình vì hắn bán mạng. Nhưng vẫn nhịn không được nhảy xuống. Khí nộ ở giữa, một bản bí tịch đột nhiên rơi trong tay hắn, trang đầu viết vô cầu dịch quyết 4 chữ. Dây trắng, đỉnh cấp thế lực mà toàn thế này thì rác rưởi quá. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.